Mục Thần Ký, chương 1875, trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1537, trận chiến đầu tiên. Dũng Giang đầu nguồn, Thiên Hà đã theo Thiên Đình di chuyển đến Tổ Đình mà thay đổi đường đi, khôi phục lại vị trí cũ bên trên. Lúc này Dũng Giang đường sông bên trong đã không có ầm ầm sóng dậy, dòng nước đường sông vẫn còn, nhưng Thiên Hà đã bay tới trên không. Trong sông còn có nước, nhưng mà cạn lại đục ngầu, trong nước chỉ có chút tôm cá cùng thủy tộc. Nguyên bản ở chỗ này Long tộc đã theo Thiên Hà cùng một chỗ di chuyển đến trên không. Trên không trung Thiên Hà xây dựng lên cung điện hoa lệ. Bất quá, đường sông bốn phía chú đóng nhiều thần ma, bày thế trận chờ quân địch. Thất Thiên Tôn viếng thăm Hắc Sơn Thánh Địa lúc, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn cùng Thái Âm Nương Nương nghe nói Tần Mục đến đây, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, bởi vậy hấp tấp chạy đến, nhưng mà lại vô hụt. Bọn họ địa vị phi phàm, chờ trực Tần Mục mà không thể, đương nhiên không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, chú đóng ở nơi này thần ma đúng là bọn họ bộ hạ. Tần Mục bốn phía liếc qua, chỉ thấy những cái kia thần ma đã ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, thành lập từng cái không lớn thần thành, nhìn thấy hắn như lâm đại địch. Những cái kia doanh trại cùng bên trong tòa thần thành, từng cái thần ma sứ giả nhanh chóng rời đi, có lẽ muốn đi báo tin Hỏa Thiên Tôn đám người. Tần Mục không để ý lắm, thẳng đi tới một tòa thần thành bên cạnh, cười nói. Ai cho ta đi thông báo một chút Hiểu Thiên Tôn, cái kia thành bên trong thủ tướng nơm nớp lo sợ, cao giọng quát. Mục Thiên Tôn, ngươi đừng vội ngông cuồng, nơi này không phải ngươi có thể dương oai. Tần Mục ánh mắt quét qua, chỉ thấy một đạo quy khư đại huyên xuất hiện tại tòa thần thành kia trên không. Cái kia thủ tướng sắc mặt trắng bệch, thành bên trong tất cả thần ma không dám có bất kỳ động tác. Quy khư đại uyên xoay tròn, một cỗ lớn lao lực hút thủy triều đem bọn hắn hết thảy khóa chặt. Chỉ cần đại uyên uy năng bắn ra, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, một tên cũng không để lại. Tần Mục sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói. Không cần sợ, ta dù sao cũng là Thiên Tôn, cũng không phải sát thần không nháy mắt đại ma đầu. Ai cho ta đi báo tin Hiểu Thiên Tôn, thần cái này liền đi. Cái kia thủ tướng vội vàng hóa thành một vệt thần quang, độn đi thật xa, thẳng đến gần nhất linh năng đối rời cầu. Tần Mục tán đi quy khư thần thông, đi vào bên trong tòa thần thành, thẳng đi tới trên cổng thành ngồi xuống, thành bên trong thần ma câm như hến, không dám nói. Có mấy cái thần ma tướng sĩ cơ trí, vội vàng dâng lên trà thơm, rượu ngon cùng mứt, lại lệnh ca nữ đến đây, đàn tấu đàn sáo, vừa múa vừa hát, vì Thiên Tôn trợ hứng. Tần Mục mở miệng, bên cạnh thần nữ vội vàng đem lột tốt vỏ từ ngọc nho đưa đến trong miệng của hắn. Cái này nho chính là liền hạt đều bị lựa đi ra. Tần Mục ăn nho, lại mím môi, lập tức có thần nữ nâng tới trà thơm đặt ở bên miệng của hắn. Tần Mục uống trà, chỉ thấy vũ nữ dáng vẻ thướt tha, dáng múa yêu mỹ động lòng người, tiếng ca lại thấm người phế phủ, nhịn không được nâng lên hai tay. Hai bên thần nữ vội vàng nắm lấy vị này Thiên Tôn hai tay, giúp hắn vỗ tay. Ba ba ba, Tần Mục vỗ tay, khen. Thật tốt, cái này thủ khúc là ca tụng Dương Cốc chi chiến bên trong vì Thiên Đình oanh liệt hy sinh tướng sĩ A. Một khúc tán ca, khen ngợi Thiên Đình tướng sĩ trung hiếu chi tâm, trung can nghĩa đảm, thà bị gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không chịu khuất phục, thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát đến thật tốt, ta đều suýt chút nữa rơi lệ. Cổng lầu bên trong Thiên Đình các thần tướng xấu hổ nở nụ cười, một vị thần tướng nói. Hát chính là tiểu nữ, ban đêm cho Thiên Tôn đưa đến trong phòng đi. Tần Mục nghiêng người nói, lệnh ấy giọng hát hay, như vậy mẫu thân nàng cũng là không kém. Cái kia thần tướng vội vàng nói, Thiên Tôn nếu là ưa thích, cũng cùng một chỗ đưa đến Thiên Tôn trong phòng đi. Tần Mục cười ha ha, cổng lầu bên trong các thần tướng cũng cùng một chỗ phụ họa nở nụ cười. Đột nhiên Tần Mục vẻ mặt phát lạnh, chúng tướng sĩ nụ cười trên mặt cũng đồng thời biến mất, cổng lầu bên trong lặng ngắt như tờ, cho dù liền đàn sáo tiếng cũng đều ngưng. Tần Mục chậm rãi mở miệng, bên cạnh thần nữ vội vàng đem lột tốt nho đưa vào trong tay của hắn, Thiên Đình chúng tướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đàn sáo tiếng lại tự đàn tấu lên. Đột nhiên, Tần Mục vươn người đứng dậy, cười ha ha nói. Thái đế, người rốt cuộc đã đến. Đàn sáo tiếng ngừng, cổng lầu bên trong mọi người cùng soạt soạt hướng Tần Mục nhìn tới, tất cả đồng thanh nói. Mục Thiên Tôn, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Ta sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn hy vọng hão huyền. Không muốn cố gắng cứu ra Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cười to đi ra cổng lầu, chỉ thấy thành bên trong tất cả thiên đình thần ma nhao nhao hướng hắn nhìn tới, ngàn người ngàn mặt, nhưng mà lại đều là Thái Đế một người. Mà ngươi nhưng khư khư cố chấp, đủ loại tìm đường chết. Thành bên trong hơn vạn thần ma phát ra long trời lở đất quát lớn. Ta thậm chí không cần tự thân động thủ, cái khác thiên tôn liền sẽ đem ngươi chém giết. Tần Mục hướng nơi xa cái khác thiên tôn dưới trướng đại quân doanh trại nhìn lại, những cái kia doanh trại cùng bên trong tòa thần thành, từng tôn thần ma nhao nhao chuyển động cái cổ, hướng hắn nhìn bên này đến, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Dũng giang hai bên bờ, tất cả thiên đình đại quân trăm miệng một lời. Lúc trước ta có thể tha cho ngươi, nhưng mà hiện tại, ta không tha được ngươi. Tần Mục giơ tay lên, chạm thần đài từ hắn linh thai thần tàng bên trong xoay tròn bay ra. Hai cái chạm thần huyền đao như là hai cái ác long tại chạm thần đài bên trên dây dưa, tràn ngập ngập trời sát khí. Thái Đế, nhìn thấy chạm thần đài, chạm thần huyền đao sao? Tần Mục khóe miệng lộ ra tươi cười, chậm chậm nói. Người tưởng thiên phi chuyển thế thân, đã bị ta giết, chạm thần đài cùng chạm thần huyền đao cũng rơi vào trong tay của ta. Thấy cảnh này, người vẫn chưa rõ sao, bốn phía. Doanh trại cùng bên trong tòa thần thành vô số thần ma ánh mắt đồng thời rơi vào chạm thần đài cùng chạm thần huyền đao bên trên, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ giận dữ. Ta đem tưởng thiên phi từng chốt một dìm vào tổ đình ngọc kinh thành hỗn độn sông dài bên trong, nhìn nàng từ từ chôn vùi, hóa thành kiếp cho. Tần Mục cười nói, Thái Đế, ngươi già rồi, không còn dùng được, ngươi coi như tại Đại La Thiên bên trong ký thác thần thức của mình, bất tử bất diệt, cái kia lại có thể thế nào? Người chỉ có thể co đầu rút cổ nơi đó, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, chờ đến có người trưởng thành đến vượt qua ngươi mức độ, sau đó giết tới Đại La Thiên, đem ngươi hoàn toàn xóa đi. Đến hàng vạn mà tính thiên đình tướng sĩ đồng thời tức giận hư. Ngươi cổ lỗ sĩ ngươi biết không, hiện tại có năng lực giết tới Đại La Thiên tiêu diệt ngươi người, không thấp hơn 4 cái. Tần Mục cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bỏ chống lại ta suy nghĩ. Đem Vân Thiên Tôn trả lại cho ta, để cho ta cứu ra Lăng Thiên Tôn, ta sẽ không làm khó nguyên thần của ngươi Minh Phương Vũ. Thiên đế thân thể, cũng có thể mặc cho ngươi lấy đi. Nếu không một kiếp này, ngươi tai kiếp khó thoát, nhất định cùng Nghiên Thiên Phi đồng dạng cũng đem hóa thành kiếp cho. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên không trung vặn vẹo, phía nam liệt diễm cuồn cuộn, một đầu chu tước phi thân chạy đến, ngập trời thần uy để dũng giang nước liền sôi trào. Trong nước tôm cá cùng thủy tộc nhao nhao bị đốt đến đỏ thẫm, chết oan chết uổng. Hỏa Thiên Tôn còn chưa đi tới, Nam Đế Chu Tước thân thể nhưng tới trước. Tần Mục lộ ra vẻ châm chọc, Hỏa Thiên Tôn tại giết đồng tộc lúc, quả nhiên vẫn là tốc độ nhanh nhất cái kia. Đưa bảo thằng bé thôi, cái kia đến hàng vạn mà tính thiên đình tướng sĩ cùng lên tiếng quát lớn, vô cùng kinh khủng thần thức từ trên trời giáng xuống. Tự trung cực hư không thần thức Đại La Thiên bên trong vọt tới, gào thét hướng vô cánh bay tới Nam Đế thân thể dũng mãnh lao tới. Cái kia Nam Đế thân thể là bị Hỏa Thiên Tôn luyện hóa, Hỏa Thiên Tôn khi biết Tần Mục đến dũng giang đầu nguồn thời điểm, tự biết chạy tới nơi đó còn cần một chút thời gian, bởi vậy một bên đi đường, một bên trực tiếp thôi thúc Nam Đế thân thể. Nam Đế thân thể chính là Nam Đế Chu Tước thân thể, đạo hỏa sinh ra, những nơi đi qua. Không trung hỏa tan, không gian sụp đổ, xa xa không gian xuất hiện vặn vẹo, xoay quanh Chu Tước hình thành tầng tầng không gian vầng sáng, vô cùng nóng rực cùng sáng ngời. Tôn này lực lượng của thân thể quá cường đại, có thể cùng Thiên Tôn so sánh. Nhưng mà sau một khắc, Nam Đế thân thể liền bị Thái Đế thần thức cưỡng ép xâm lấn, trực tiếp xóa bỏ Hỏa Thiên Tôn lạc ấn, đem Nam Đế thân thể khống chế. Chu Tước vỗ cánh, ngọn lửa càng thêm nồng đậm. Tốc độ càng lúc càng nhanh, sau một khắc liền tới đến dũng giang, song chảo xé trời, hướng trên cổng thành Tần Mục chộp tới. Ngay tại chạy tới Hỏa Thiên Tôn không khỏi đột nhiên giận dữ. Thái Đế, người cái này người xa cơ thất thế cũng dám tới cùng ta tranh đấu. Hắn thật sự nổi giận, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo sáng ngời vô cùng kiếm quang từ Thái Hư chi địa bay lên. Đạo kiếm quang kia xuyên qua hư không cầu 35 tầng hư không sụp đổ hình thành đáng sợ không gian, một kiếm đem thiên đình trấn thủ nơi đó, thiên đình đại doanh xuyên qua, kiếm quang những nơi đi qua, thiên đình tướng sĩ nhao nhao hóa thành bột mịn. Hỏa Thiên Tôn xa xa nhìn thấy một kiếm này, giật mình trong lòng. Kia kiếm quang là Khai Hoàng kiếm đạo, hiển nhiên, Khai Hoàng Tần Nghiệp tại đây cái thời kỳ mấu chốt, đột nhiên gây rối loạn. Thiên đình đại quân trấn thủ tại Thái Hư hư không cầu phía trước, thiên sư, thiên vương đóng quân canh gác, lại có cổ thần tứ đế vũ khí trấn áp, cho tới nay bình an vô sự. Lúc này Khai Hoàng giết ra Bỉ Ngạn hư không đi tới Thái Hư, chẳng lẽ là tính toán thừa dịp Thiên Tôn bọn họ vắng mặt Thái Hư, nhân cơ hội đánh giết thiên đình thần ma đại quân. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại nhìn thấy vô cùng hùng vĩ một màn. Bỉ Ngạn hư không bên trong, một chiếc tráng lệ thuyền lớn cõng mang theo Vô Ưu Hương 33 trọng chư thiên, xuyên qua hư không cầu, đi tới thiên đình đại quân đối diện. Hỏa Thiên Tôn trong lòng giật mình, Tần Nghiệp điên rồi, hắn làm sao dám rời đi Bỉ Ngạn hư không? Hắn đây là muốn tự sát hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn có chút do dự chần chừ, không biết mình là nên đi Dũng Giang đầu nguồn, vẫn là đi tới hư không cầu. Khai Hoàng cùng Tần Mục hai cái đều là nhân tộc, hai người này nhiều lần cùng thiên đình đối nghịch, cùng bán thần đối nghịch, để hắn tại thiên đình bên trong rất khó đối nhân xử thế, bởi vậy hai người hắn đều muốn diệt trừ. Mà bây giờ hai người đồng thời có đại động tác, để hắn khó mà quyết định trước đi giết ai. Tần Mục nguy hại càng lớn, nếu như bị hắn đắc thủ, chỉ sợ lại muốn nhiều ra một cái Lăng Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, nhưng lại hướng Thái Hư chi địa bay đi, thầm nghĩ. Bất quá, Mục Thiên Tôn có Thái Đế ngăn trở hắn, hắn không cách nào đắc thủ, bởi vậy nguy hại lớn nhất vẫn là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tôn lông mày cau chặt, hắn cũng đang đổi hướng Dũng Giang trên đường, cùng Cung, Hư, Tổ, Lang các Thiên Tôn đồng hành, nhưng mà Thái Hư chi địa dị biến để hắn cũng tình thế khó xử. Thiên đình đại quân không thể bị Khai Hoàng cùng Vô Ưu Hương đổ sát sạch sẽ, nếu không liền sẽ dẫn đến thiên đình đối chư thiên vạn giới lực khống chế tổn hao nhiều. Hạo Thiên Tôn ngay sau đó quyết định chủ ý, tiếp tục chạy tới Dũng Giang. Nhưng so sánh Khai Hoàng Tần Nghiệp, Mục Thiên Tôn mới cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, thiên đế thân thể tuyệt đối không thể rơi vào Hiểu Thiên Tôn sau đó. Cái kia trời sinh vô cùng cường đại thân thể, là trên đời mạnh nhất vũ khí. Người khác không biết thiên đế thân thể đáng sợ, hắn lại biết rõ rõ ràng ràng. Thiên đế thái sơ thân thể, chưa hề nhận qua tổn thương. Cho dù là thiên công cùng thổ bá như thế tồn tại, cũng không cách nào khiến thiên đế thân thể bị thương. Hiểu Thiên Tôn nếu là đoạt được thân thể, như vậy hắn thiên cung liền sẽ viên mãn, trực tiếp leo lên trung cực hư không, đem lực lượng của mình lạc ấn trung cực hư không đại la thiên bên trong. Những người khác thân thể không cách nào đi vào trung cực hư không, sẽ bị trung cực hư không chỗ đồng hóa, nhưng mà thiên đế thái sơ thân thể lại sẽ không. Nếu như Hiểu Thiên Tôn trước ta một bước ngồi lên bảo tỏa, khẳng định sẽ thống hạ sát thủ, đem chúng ta hết thảy dỡ bỏ. Ngay tại Nam Đế thân thể vỗ cánh bay tới trong nháy mắt, Tần Mục đã lấy ra châm cài tóc, lăng không vạch một cái, một đạo thiên hà từ hơn 4 vạn năm trước đi qua tái hiện thế gian. Cách chương.